Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 15. Tam kiếp quá, công đức đến, tam kiếp quá, công đức đến, cầu cất giữ cùng đề cử. Huyết trưởng, cẩn thận, Thái Nhất hô to một tiếng, nhắc nhở Đế Tuấn, bất quá, vẫn là chậm một bước. Cái kia tổ ấn tỷ phát ra chói mắt áng sáng trắng, xuyết lấy chói lọi vĩ quang, hướng Đế Tuấn nện xuống, đập trúng đầu của hắn. Nhớ tới cái kia tổ ấn tỷ cực phẩm chất liệu, cực trí tốc độ, lại tăng thêm vô thượng vĩ lực, nhìn lại Đế Tuấn đầu, Thẩm Long trong lòng đều thay Đế Tuấn lo lắng. Hài tử lúc này không có bị đánh não tàn a? Cái này một ấn đập xuống, Đế Tuấn trực tiếp một tiếng hét thảm, hôn mê bất tỉnh. Lúc đầu, lấy tu vi của hắn, ngăn trở cái này một đập là không có vấn đề. Chỉ trách hắn vì đối phó vu tộc, qua đầu nhập, toàn thân toàn ý đầu nhập trận pháp. Không nghĩ tới thế gian còn có một mặt có thể nhìn thấu hắn trận pháp một chiếc gương. Không nghĩ tới có người dám chọc bọn hắn yêu tộc. Không nghĩ tới huynh đệ của mình Thái Nhất không có thay mình ngăn trở công kích. Không nghĩ tới, mang vô số không nghĩ tới. Đế Tuấn yên vui ngất đi. Đế Tuấn một choáng, Hà Đồ Lạc Thư bay vào trong cơ thể hắn. Tinh thần trận pháp không người chủ trì, tứ tán ra, mấy trăm lớn tiểu yêu vương lập tức lộn xộn. Bọn hắn mỗi người giơ trong tay một thanh ngôi sao kỳ phiên, ngơ ngác nhìn té xỉu Đế Tuấn. Oanh Thái Nhất gặp huynh trưởng té xỉu, chuyện không thể làm, tranh thủ thời gian gõ vang hỗn độn chuông, đem ngẩn người lớn tiểu yêu vương đánh thức, sau đó ôm lấy chính mình huynh trưởng hóa cầu vồng mà đi. Chỉ để lại một chữ, rút lui. Cái này lớn tiểu yêu vương mới cảm thấy đại thế đã mất, lão đại chiến lược rút lui. Bọn hắn cũng đi theo hướng Thái Nhất đuổi theo. Bất quá vu tộc nhưng không có dự định buông tha bọn hắn. Đế Giang chờ tổ vu nhìn thấy đối diện trận pháp vỡ tan, chủ trận Đế Tuấn cùng Thái Nhất nhanh như chớp không thấy. Còn lại yêu tộc cũng muốn chạy trốn, sao có thể để bọn hắn như ý. Hắn hét lớn một tiếng, các huynh đệ, giết, giết bọn này yêu tộc. Vậy bọn hắn đầu lâu xem như bàn cổ phụ thần tế phẩm. Vu, vu, vu, vu tộc sĩ khí đại trấn, cũng không quản trận pháp gì, từng cái dẫn theo trên nắm tay đi. Vu tộc chủ tu nhục thể, yêu tộc không phải đối thủ, huống hồ lại là đang chạy trối chết bên trong. Yêu tộc kêu thảm, từng cái bị vu tộc tàn nhẫn phân thây. Sau đó vu tộc truy kích 8000 dặm, tại tổ vu tự mình dẫn dắt phía dưới, đánh giết lớn tiểu yêu vương vô số. Vu tộc vừa vặn xuất thế ngay tại tinh thần đại trận bên trong bị giết chóc vô số. Lúc này vu tộc huyết tính bạo phát, làm sao có để yêu tộc tốt hơn. Dùng bọn hắn cái kia cực lớn nhục thân lực lượng, sinh sinh đem yêu tộc xé rách. Thủ đoạn tàn nhẫn cực hạn, may mắn chạy trốn yêu tộc, đều đem tràng diện máu tanh kia khắc sâu vào đầu óc. Trải qua trận này, vu yêu đều đánh ra uy danh, nhưng là cũng đánh ra cừu hận. Cái kia vô số tộc nhân vẫn lạc, đều là không thể xóa nhòa. Nó đem không ngừng mà phát triển, lớn mạnh, trở thành hai tộc ở giữa ràng buộc. Cuối cùng hình thành cái kia kinh khủng lượng kiếp. Thẩm Long một mực người xem chiến trường, làm như ý phát ra một kích kia về sau, hắn khoát tay chặn lại. Tổ ấn nhìn lại bị đưa về Bất Chu Sơn. Như ý nghi hoặc nhìn Thẩm Long, nàng còn muốn lại đến một chút đâu. Lúc ấy uy hiếp chính mình chính là cái kia ôm chuông. Thẩm Long nghiêm sắc mặt, tốt rồi, vừa rồi một kích kia, chẳng qua là ta dùng nhân quả đại đạo đem các ngươi ở giữa nhân quả liên lụy tới, để ngươi dùng một kích này để chấm dứt. Nếu là lại đánh, lại là một loại khác liên lụy. Như ý bĩu môi nói ra, hừ, chúng ta đem cái kia hai cái ác tâm ra hỏa giết đi, xong hết mọi chuyện, cũng không có gì nhân quả, đây là không thể nào. cái kia hai cái kim ô chính là thiên định yêu hoàng. Trưởng khống cái này một lượng kiếp một nửa khí vận, làm sao có thể vẫn lạc? Đặc biệt là hiện tại, bọn hắn khí vận như hồng, đánh giết bọn hắn không phải lựa chọn sáng suốt, nhớ lấy đánh rắn không chết, đợi đến bọn hắn khí vận yếu kém thời điểm, sẽ có cơ hội, nha. Đối với đánh giết kim ô, Như Ý cũng chỉ là ngẫm lại, nghe được Thẩm Long giải thích, nàng cũng nhu thuận, không tiếp tục hỏi, bọn hắn nơi này nói chuyện, bất quá sau đó chiến trường phát triển liền có hí kịch tính. Đầu tiên là cái kia một cục gạch đập tới, yêu tộc Đế Tuấn té xỉu, Thái Nhất mang theo Đế Tuấn chạy trốn, sau đó là lớn tiểu yêu vương tan tác như chim muông. Lại sau đó, vu tộc trận pháp mở ra, vô số vu tộc xông ra, đánh giết yêu tộc, huyết sát 8.000 dặm, dù sao chỉ chốc lát sau, mới vừa rồi còn mấy trăm triệu sinh linh địa phương, chỉ còn lại Thẩm Long còn có Như Ý. Như Ý nhìn xem rỗng tuếch chiến trường, sững sờ ngẩn người, sau đó nhìn Thẩm Long hỏi, cái này, đây đều là ta làm. Thẩm Long cũng không nghĩ tới là như vậy kết cục, bất quá hơi tưởng tượng liền hiểu, hắn bất đắc dĩ nhìn xem Như Ý, ai có thể nghĩ tới, đáng yêu như vậy nữ hài, thế mà bạo lực đem trận chiến tranh này cho chung kết. Thế nào, chủ nhân, làm gì nhìn như vậy lấy người ta, cái kia thế nhưng là chủ nhân ngươi để người ta đập, có thể ta không để cho ngươi chép miệng, người ta đầu a. Nhà mình ra hỏa tự mình biết, khối kia tổ ấn tỷ uy lực tự mình biết, tân thua thiệt kim ô chủng loại yêu lương, pháp lực cao thâm, nếu không, vậy thì không phải là té xỉu. Chủ tớ hai người chờ đợi vu tộc trở về, nhìn xem tổ vu dẫn theo vu tộc đại vu tiểu vu. Thẩm Long âm thầm nhíu mày, lúc này trên người bọn họ đã hiện ra sát khí. Lại ngẩng đầu quan sát vu tộc chỗ qua 8.000 dặm. Lại không vật sống, cái này có lẽ chính là vu tộc mệnh đi. Thẩm Long thở dài, như thế giết chóc, lớn hơn nữa khí vận, cũng sẽ thất lạc, trách không được hậu thổ hóa luân hồi về sau. Đạt được vô lượng đại công đức, mới lấy tại vu yêu đối kháng bên trong cân sức ngang tài. Bại gia tử. Đây là Thẩm Long đối với vu tộc đánh giá, sau đó vừa khổ cười lên, trong lòng nghĩ, ta quản bọn họ làm gì, bên trên một lượng kiếp lo lắng hãi hùng, cái này một cái vu yêu lượng kiếp, ta liền cười nhìn mây cuốn mây bay, hoa nở hoa tàn, nghĩ tới đây, Thẩm Long trên thân khí chất biến đổi, biến thành hư vô mờ mịt. Như Ý ở bên cạnh đột nhiên cảm giác không thấy chủ nhân khí tức. Xoay đầu lại nhìn thấy Thẩm Long tại hư cùng đầy trong lúc đó chuyển đổi. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi đồng dạng. Chủ nhân, ngài thế nào? Như Ý lo lắng hỏi. Nghe được Như Ý tiếng kêu. Thẩm Long từ trong loại trạng thái kia lấy lại tinh thần. Đối với Như Ý an ủi cười cười. Sau đó nói ra. Không có việc gì, chỉ là có chút hiểu được. Vừa rồi làm ta sợ muốn chết, cảm giác liền muốn mất đi chủ nhân tựa như. Nói xong vỗ ngực một cái, nhìn xem Như Ý dáng người, còn có trước ngực lắc lư dáng vẻ. Thẩm Long lộ ra một tia giảo hoạt, đưa tay đưa nàng kéo vào trong ngực, cũng không quản hắn phản kháng. Thẩm Long giở trò, vuốt ve Như Ý thân thể mềm mại. Như Ý mặc dù phản kháng, nhưng là thổ khí như lan, mặt mũi tràn đầy xuân ý, trong mắt rõ ràng bốc lửa nóng, dùng chỉ có một tia thanh minh, tại Thẩm Long bên tai nói nhỏ, chủ nhân, không nên ở chỗ này, chấm ngoặc kép, hắc hắc hắc, tốt, a, chủ nhân ta liền thành toàn ngươi, bảo bối, chờ một lát, một chuyện cuối cùng xong xuôi, Thẩm Long nói xong. Bầu trời một tiếng sét, cũng là vu tộc vượt qua thiên địa nhân tam kiếp, lại tăng thêm tạo hóa vu tộc hoàn thành, trên trời rơi xuống đại công đức, một đóa mẫu lớn vô lượng công đức từ bầu trời rơi xuống. Sau đó chia làm 12 phần, rơi vào 12 tổ vu trong cơ thể. Thẩm Long nhìn xem nhắm mắt hấp thu công đức 12 tổ vu. Công đức rót vào, có thể luyện hóa thành tựu huyền hoàng công đức thể, khiến cho thân thể của bọn hắn càng kiên cố hơn. Bất quá Thẩm Long cảm thấy dạng này ngược lại khiến cho bọn hắn tổ vu chân thân biến thành không thuần túy, lại nói hiện tại bọn hắn không thể đột phá. Công đức dạng này dùng quá lãng phí. Thôi được, các ngươi để cho ta đạt được bàn cổ huyết tinh, khiến cho ta tinh thần chi hoa đại viên mãn. Nhân quả không thể không, ta liền giúp các ngươi một tay, cũng coi như cho các ngươi một đầu đường lui. Nói xong, ngón trỏ duỗi ra, đối với bọn hắn thả ra một đạo huyền quang. Huyền quang chia làm 12 phần, rơi vào 12 tổ vu ấn đường. 12 tổ vu lại nhíu mày. Sau đó cái kia huyền hoàng công đức tất cả đều tụ tập tại ấn đường biến mất không thấy gì nữa. Giống như chưa từng có xuất hiện qua tựa như. Giao tình thì giao tình, nhân quả về nhân quả. Các vị huynh đệ, sau này còn gặp lại. Vu yêu lượng kiếp, Thẩm Long không có ý định trộn lẫn. Làm như vậy, tương đương với chấm dứt cùng vu tộc ở giữa nhân quả. Đối với yêu tộc, cũng coi là chấm dứt a. Vô sự một thân nhẹ, lúc này Thẩm Long cảm thấy mình tiêu dao giữa thiên địa. Tại cúi đầu nhìn xem trong ngực Như Ý, cái kia tuấn tú gương mặt xinh đẹp, vuốt ve như ma quỷ đường cong, trong lòng hắn lửa nóng. Ha ha ha, bản tôn cũng quá say nằm ngủ trên gối mỹ nhân thời gian. Ngay tại cái kia 12 tổ vu muốn tỉnh lại thời điểm, Thẩm Long cười ha ha một tiếng, thân pháp triển khai, dạo bước vào hư không bên trong, không nói ra được tiêu dao thoải mái, không khỏi làm người say mê. Bất quá, loại này khiến người ta say mê ý cảnh, tại những thứ này vu tộc trong mắt, cũng là một loại khác tình cảnh. Huynh đệ, các ngươi nhìn người kia, đi tại bầu trời lung la lung lay. Vẫn là chúng ta gọi hắn thực địa ổn định. Chấm ngoặc kép, cầu cất giữ cùng đề cử. Tạ ơn các bạn đọc ủng hộ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.